Hàn Thiên Ký, chương 34, đề nghị luận võ. Góc truyện audio.com. Chấm, có một điều khiến người ta khó hiểu là chẳng biết vì sao ở giữa hai người Hồng Yến Linh và Tiểu Y Sư lại có một kẻ không liên quan như Hàn Thiên đang ngồi thù lù ở đó. Cái này thì riêng Hàn Thiên cũng không hiểu. Một bàn hai người ngồi. Hắn và Tiểu Y Sư ngồi ở bàn này là do được sắp xếp từ trước. Còn Hồng Yến Linh vì sao cô lại chủ động sang đây ngồi cùng còn chọn vị trí ở ngay cạnh hắn thì cái này hắn cũng chịu không thể lý giải được. Nhìn ánh mắt của mọi người hướng về phía mình, Hàn Thiên cứ thấy không được tự nhiên thế nào đấy. Bất giác khuôn mặt hơi trơ cứng quay qua hỏi nhỏ Hồng Yến Linh. Này, sao cô lại qua đây ngồi vậy? Cô là thiên kim của tộc Hồng Yến, đi đến đâu cũng gây sự chú ý, cô xem mấy tên nam tử con cháu của phân chi khác nhìn ta đi. Ta cảm thấy bọn hắn như muốn xông đến giết ta vậy. Hồng Yến Linh cười khan, khuôn mặt có chút không quan tâm nói. Mặc kệ bọn hắn đi, dù gì hai người cũng là bằng hữu của ta. Trong đại sảnh này chỉ có tỷ đệ hai người là có bối phận ngang ta lại được cấp chỗ ngồi riêng. Ta không ngồi ở đây chẳng lẽ lại ra sau lưng cha ta đứng như đám huynh muội kia của ta hay sao? Hồng Yến Linh, ta rất lâu rồi mới lại dự yến tiệc, nhất định phải có một vị trí hoành tráng à. Chẳng lẽ ngươi muốn ta ngồi chung với sủng vật kia của ngươi hay sao? Ngươi xem nó kìa, ăn uống vô tội vạ như vậy thật sự rất khó coi à. Hàn Thiên á khẩu trước những lý do chẳng mấy thuyết phục của Hồng Yến Linh, hắn cười khan nói. Hay là bây giờ ta qua đó ngồi với huynh đệ của ta thì hơn. Nhường chỗ cho hai mỹ nhân các cô tranh phong nhé. Ta ở đây quả thực là áp lực quá. Có chút không chịu nổi rồi đây. Lần này lại đến Tiểu Y Sư lên tiếng. Để không được đi, chỗ này là Hồng Yến gia sắp cho chúng ta. Hồng Yến Linh, cô ấy chạy đến đây ngồi là vấn đề của cô ấy. Để việc gì phải đi chịu tội thay. Hàn Thiên lại cười khổ nói. Thật sự là ngồi với Tiểu Kim cũng tốt mà, ta thấy nó ăn uống nhìn rất ngầu đấy. Hai người xem nó đang liếm sạch bóng cái dĩa luôn kia, thật là làm mất mặt ta quá. Để ta qua đó ngồi chấn chỉnh nó một chút đi. Hồng Yến Linh mất kiên nhẫn nói. Này Hàn Thiên. Chẳng lẽ việc ngồi gần hai người chúng ta khiến ngươi khó chịu đến thế à? Đến mức ngươi nguyện ý ngồi cạnh một yêu thú cũng không muốn ngồi cạnh chúng ta. Chấm, Tiểu Y Sư cũng chen lời. Hồng Yến Linh nói rất đúng. Đây là lần đầu tiên tỷ và đệ ngồi chung một bàn trong một cuộc họp mặt lớn thế này. Chẳng lẽ việc ngồi cạnh tỷ cũng làm đệ thấy không vui? Hàn Thiên lần này đúng là á khẩu luôn rồi. Hắn thật không hiểu là nữ nhân bọn họ nghĩ gì. Rõ ràng là đang so kè nhan sắc với nhau, tự nhiên thấy hắn tính rời đi bọn họ lại không vui. Nhưng mà dù gì hắn cũng là nam nhân, cũng nên nhường nhịn họ một chút. Nghĩ đoạn hắn liền cười đáp. Sao lại có chuyện đó được chứ? Được ngồi cùng bàn với hai đại mỹ nữ thế này ta vui còn không kịp, sao lại có ý định bỏ trốn chứ? Nào uống nước trái cây đi. Lúc này gương mặt hai đại mỹ nữ mới có chút hòa nhã lại. Hàn Thiên hiện tại quả thực không biết nên vui hay buồn. Hắn ngồi ở giữa hai nữ nhân xinh đẹp lúc nào cũng phải chịu sự dòm ngó từ bên ngoài. Hơn nữa hành động của hắn cũng rất bất tiện. Vóc người của hắn không nhỏ, mỗi cái động tay động chân đều có thể khiến thân thể của hắn và hai nữ nhân ngồi cùng va phải nhau. Chuyện kích thích như vậy Hàn Thiên quả thực chịu không nổi a. Từ nãy đến giờ hắn đều rất ít di chuyển, ngồi thẳng lưng hệt như tượng đá, không dám làm gì mạnh. Chẳng may hắn lỡ tay chiếm chút tiện nghi của Hồng Yến Linh, rất có thể sau buổi yến tiệc này sẽ có rất nhiều người chủ tâm lột da hắn a. Nghĩ đoạn Hàn Thiên liền nhích người qua phía Tiểu Y Sư một chút. Tiểu Y Sư dường như biết được hành động này của Hàn Thiên, bất quá nàng cũng không có phản ứng gì. Phía Hồng Yến Linh lại không hiểu vì sao lại cố ý nhích người qua phía Hàn Thiên, làm cho khoảng cách giữa ba người lúc này lại gần thêm một chút. Trong lòng Hàn Thiên lúc này quả thực có khổ không thể nói ra. Hắn ngồi giữa hai người khoảng cách cực kỳ gần, mùi u hương thơm lừng trên người cả hai thiếu nữ làm cho tâm thần hắn dao động không ít. Loại trạng thái này thực sự không tốt cho lắm. Hàn Thiên thầm than một tiếng, lòng cố đọc vài câu khẩu quyết khô khan cho tinh thần thanh tĩnh lại đôi chút. Hắn lẩm bẩm nói, thiện tai ta vẫn còn rất nhỏ a, hai người đừng có câu dẫn ta nữa. Đừng ép ta phải phạm tội. Thấy nữ nhi bảo bối của mình không hiểu sao hôm nay lại có hành động lạ như vậy, nhưng mà Hồng Yến Hoàng dường như vẫn chẳng để tâm gì mấy. Lúc này người đến cũng đã khá đông đủ, Hồng Yến Hoàng liền nói lời khai tiệc. Ông ta chỉnh lại trang phục trịnh trọng đứng lên nói. Chào mừng tất cả mọi người của tộc ta hôm nay đã đến dự yến tiệc này. Thân làm tộc trưởng ta rất vinh hạnh khi mọi người có mặt ở đây. Đầu tiên, như mọi người đã biết, ta vừa thoát khỏi ám toán của thiếu thành chủ, may mắn vẫn còn sống sót đến nay. Ta vượt qua được ải này là vì được hai vị bằng hữu nhà Lý Dược Sư ra tay tương cứu. Bữa tiệc hôm nay trước là vì để ăn mừng việc vết thương của ta lành lặn trở lại. Hai là để tri ân đến hai tỷ muội Lý Dược Sư vì đã giúp ta thoát được đại kiếp. Ta xin ở đây nói lời cảm ơn hai vị. Được rồi, mọi người mời nhập tiệc đi thôi. Tiếng vỗ tay khắp đại sảnh vang lên. Những người nhiệt tình nhất đương nhiên là người trong chi chính của Hồng Yến gia. Còn những phân chi khác họ đến đây cũng không hẳn là vì chúc mừng cho Hồng Yến Hoàng, tất nhiên sẽ không nhiệt tâm bằng. Buổi tiệc bắt đầu được vài tuần, trà Hồng Yến Hoàng bỗng nhiên nhìn sang tiểu y sư nói. Lý Dược Sư lần này vì giúp ta đã đắc tội với thiếu thành chủ. Hắn ta nổi tiếng là một người tàn nhẫn, có thù tất báo. Không biết Lý Dược Sư sau này có dự định thế nào? Tiểu y sư còn đang do dự chưa biết trả lời thế nào thì Hàn Thiên đã vội đứng lên vòng tay cung kính nói. Như Hồng Yến Hoàng tiền bối đã nói, tỷ đệ nhà chúng ta vì sự việc của ngài quả thực đã đắc tội với phủ thành chủ. Chúng ta đã bàn bạc qua. Sắp tới chúng ta dự định sẽ chuyển đến Thiên An thành sinh sống. Nếu Hồng Yến Hoàng ngài nguyện ý, tỷ đệ chúng ta muốn thuê ngài một gian hàng nhỏ trong lãnh địa của tộc Hồng Yến để mưu sinh. Chúng ta quả thực là đang muốn cậy nhờ thế lực của tộc Hồng Yến để đối phó với phủ thành chủ. Không biết về việc này Hồng Yến Hoàng tiền bối nghĩ thế nào? Hồng Yến Hoàng vui vẻ đáp. Hai tỷ đệ của cậu đều là kỳ tài khó gặp. Tộc Hồng Yến ta xưa nay rất trọng nhân tài. Chỉ cần tỷ tỷ cậu nguyện ý làm ngoại hệ dược sư cho tộc chúng ta. Tộc chúng ta nguyện ý cấp cho hai tỷ đệ cậu một biệt viện nhỏ gần phủ của tộc ta để hành y. Biệt viện như thế giá thuê một năm cũng chỉ bất quá 5-6 linh thạch. Làm dược sư cho tộc Hồng Yến chúng ta mỗi tháng đều có 10 linh thạch tiền công. Giao dịch như vậy hẳn là hai tỷ đệ cậu đều không chịu thiệt. Tất nhiên tỷ đệ cậu đừng nghĩ là ta bắt ép hai tỷ đệ cậu lệ thuộc vào Hồng Yến gia ta. Ta muốn Lý Dược Sư làm ngoại hệ dược sư cho tộc ta tất cả là vì muốn tốt cho cô ấy. Chỉ cần là người của Hồng Yến gia ta, tất cả đều được Hồng Yến gia ta công khai bảo vệ. Cho dù là phủ thành chủ muốn động vào cô ấy cũng phải xem mặt mũi Hồng Yến gia ta. Ta nghĩ Hàn tiểu huynh đệ thực lực cao thâm hẳn sẽ không cần sự bảo hộ này của Hồng Yến gia. Nhưng mà Lý Dược Sư lại mới chỉ là một võ giả giai thiết, nghĩ vẫn là rất cần sự che chở này từ Hồng Yến gia. Những lời của Hồng Yến Hoàng quả thực đã nói hết lên tâm tư của Hàn Thiên. Trong lòng hắn đúng là lo lắng về chuyện này, bản thân hắn thực lực cũng đủ để tự bảo vệ riêng tiểu y sư chính là mối lo lớn nhất của hắn. Hắn sợ những lúc không có hắn ở cùng tiểu y sư có thể sẽ bị nguy hiểm, thế nên mới suy tính trước giải pháp này. Lúc nãy Hồng Yến Hoàng đưa ra lời đề nghị quả thực là vô cùng hợp lý, vừa hay hợp với ý Hàn Thiên, vậy nên hắn không ngần ngại đáp. Hồng Yến Hoàng tiền bối quả thực suy tính rất chu toàn, ta thay mặt tỷ tỷ cảm tạ ngài. Không biết là từ khi nào chúng ta có thể chuyển đến biệt viện kia vậy? Hồng Yến Hoàng suy tính một lát rồi nói, khoảng 3 ngày nữa là có thể bắt đầu chuyển đến nơi đó được rồi. Trong thời gian này ta sẽ cho sửa sang lại trang viên đó một chút. Từ giờ đến đó cậu và Lý Dược Sư có thể ở tại Hồng Yến gia ta làm khách. Đại sự cũng đã được quyết định, mối lo trong lòng Hàn Thiên đã được bỏ xuống. Hắn vui vẻ cảm tạ Hồng Yến Hoàng rồi ngồi lại vị trí. Lúc ấy tiểu y sư liền nói thầm với hắn. Ai cho đệ tử quyết định vậy? Hàn Thiên cười gian trá trả lời. Không phải hôm nọ tỷ đã đồng ý rồi sao? Chúng ta đã đắc tội phủ thành chủ, nếu đệ không làm vậy thì an nguy của tỷ sẽ không được đảm bảo. Tỷ nói xem đệ làm sao yên tâm đây? Tỷ đừng lo, chỉ cần một vài năm nữa lúc thực lực của đệ có thêm những bước tiến mới, chúng ta sẽ không cần phải e ngại thế lực như phủ thành chủ nữa. Lúc đó dù tỷ muốn làm gì đi đâu đệ đều sẽ làm cùng tỷ. Còn hiện tại chúng ta vẫn chưa phải là đối thủ của phủ thành chủ, vẫn nên an phận một chút thì hơn. Tiểu y sư không nói gì, coi như đã đồng ý với quan điểm của Hàn Thiên. Bất quá Hồng Yến Linh ở một bên lại tò mò hỏi. Hai tỷ đệ các người gì dầm to nhỏ gì đấy? Thật không ngờ mọi người lại quyết định đến Thiên An Thành sinh sống. Nghĩ đến việc sắp được ở cạnh bằng hữu thân thuộc như tỷ đệ các người, lòng ta cũng thấy vui hơn hẳn. Tiểu y sư vẫn không nói gì. Hàn Thiên thì cười gian nói. Ta trở thành bằng hữu thân thuộc của cô từ lúc nào? Mới hôm nọ cô còn đánh nhau với ta. Sao giờ lại nhận là bằng hữu nhanh thế? Hồng Yến Linh tức giận véo hông Hàn Thiên một cái. Nét cười gian trá phút chốc trở thành nụ cười nhăn nhó. Hai người này quả thực là bạn thân, cả cái chiêu này cũng giống nhau như đúc. Hàn Thiên vừa nhăn nhó vừa nói. Đau đau, cô mau thả tay ra đi à. Không khéo người khác nhìn vào lại hiểu lầm. Hồng Yến Linh lại giở thói kiêu căng nói. Cứ mặc kệ họ, ta cứ không thả ra đấy. Khi nãy ngươi nói không coi ta là bằng hữu kia mà, thế thì việc gì ta phải quan tâm đến cảm nhận của ngươi. Hàn Thiên hết cách trước suy nghĩ trẻ con của Hồng Yến Linh, hắn chiêu thua nói. Được rồi, ta nhận cô là bằng hữu thân thiết của ta vậy đã được chưa? Bây giờ thả ta ra được rồi chứ? Hồng Yến Linh tạm tha cho Hàn Thiên. Bất ngờ nàng lại hướng về phía Hồng Yến Hoàng nói. Bữa tiệc hôm nay là để chúc mừng cho phụ thân khỏi bệnh. Nữ nhi có lòng mong được múa một khúc để dâng tặng người cùng tất cả mọi người ở đây. Hồng Yến Hoàng hơi bất ngờ trước quyết định này của con gái, bất quá ông ta vẫn đồng ý với yêu cầu đó của Hồng Yến Linh. Một gia tộc lớn như tộc Hồng Yến tất nhiên không thiếu nhạc công. Hồng Yến Linh chỉ cần đến chỗ nhóm nhạc công phía vách đại sảnh chọn một khúc nhạc thích hợp, họ liền sẽ đánh khúc nhạc đó lên cho cô. Bài nhạc mà Hồng Yến Linh chọn mang một màu sắc khá hân hoan sôi động. Nàng ở giữa sảnh, váy áo tung bay, vũ điệu thướt tha bay bổng, quả thực khiến không ít người bị câu dẫn mất hồn phách. Hàn Thiên cũng không phải là lần đầu xem biểu diễn vũ nghệ như thế này. Theo hắn thấy vũ nghệ của Hồng Yến Linh khá tốt, phối hợp thêm âm nhạc sinh động cùng nhan sắc tuyệt mỹ của nàng, tiết mục hôm nay quả thực cực kỳ thu hút ánh nhìn. Bất quá trong sảnh này vẫn có vài người không xem trọng nó. Điển hình là Hồng Yến Hương. Nét mặt nàng ta dường như không mấy vui vẻ. Cũng phải thôi, đâu có nữ nhân nào nguyện ý nhận mình thua thiệt so với nữ nhân khác. Nhất là một nữ nhân có tính xính cường như Hồng Yến Hương lại càng không phải là loại chấp nhận có ai hơn mình. Nàng ta ở một bên thì thầm to nhỏ gì đó với Hồng Yến Từ ở bên cạnh. Hai người thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt về bên này. Hành động của họ với ánh mắt tinh tường của mình Hàn Thiên đều thấy rõ cả. Sau khi Hồng Yến Linh kết thúc điệu nhảy, rất nhiều người đánh tiếng vỗ tay. Đợi cho náo nhiệt qua đi, Hồng Yến Từ liền đứng lên nói. Yến hội hôm nay quả thực vô cùng sôi động, bất quá ta lại không hiểu vì sao một đầu yêu thú như sủng vật kia của Hàn Thiếu Hiệp đây lại có thể được cấp cho một bàn riêng thế kia. Chẳng lẽ nó còn có thân phận hơn cả những đồng tông đồng tộc trưởng bối chúng ta? Vấn đề này quả thực từ đầu yến tiệc tới giờ đã có rất nhiều người thắc mắc. Theo lý mà nói, bốn vị trí quan trọng ở hai bên trái phải đều cấp cho những trưởng lão cộng cán có thực lực võ sư ngồi chính là quy tắc không có gì phải bàn cãi. Khách nhân quan trọng như tỷ đệ Hàn Thiên được sắp cho bàn ba bên phải cũng chính là coi trọng họ. Bất quá việc sắp riêng cho sủng vật của khách nhân một bàn kia quả thực rất khó hiểu. Bàn của Tiểu Kim Long còn trên cả những nhân vật có địa vị đời trước. Điều này quả thực khiến người ta khó hiểu cùng tức tối. Hồng Yến từ nói lên lời này ý tứ rõ ràng là muốn ly giáng nhân tâm. Bất quá mọi người ở đây đều muốn nghe một lời giải thích từ Hồng Yến Hoàng. Hồng Yến Hoàng ở vị trí cao đã lâu, tất nhiên không vì mấy chuyện còn con này mà biến sắc. Ông ta bình thản nói. Hai bàn đó là ta cấp trực tiếp cho tỷ đệ nhà Lý Dược Sư, còn việc phân phối thế nào thì chính là quyền của họ, chẳng lẽ đến cả việc này mà họ cũng không có quyền lựa chọn hay sao? Hàn tiểu huynh đệ lương thiện xem yêu thú như đồng bạn. Hắn cấp chỗ của hắn cho đồng bạn của hắn ngồi thì có gì không thỏa đáng? Hồng Yến từ quả thực không thể phản bác lời này. Đó chính là chỗ của Hàn Thiên, hắn muốn cho ai ngồi thì chính là quyền của hắn, điều này quả thực không thể nói gì thêm. Bất chợt Hồng Yến từ lại nhìn thấy Hồng Yến Linh đã trở về ngồi bên cạnh Hàn Thiên. Linh cơ ông ta chợt động một câu hỏi vặn nữa lại được xuất ra. Hàn thiếu hiệp cấp chỗ của hắn cho sủng vật, chuyện này cứ tạm chấp nhận đi, nhưng mà Hồng Yến Linh là ái nữ của tộc trưởng, là thiên kim của Hồng Yến gia. Tộc trưởng ngài lại để cô ấy ngồi cạnh Hàn thiếu hiệp, đây chẳng hay là có ý tứ gì? Chẳng lẽ tộc trưởng ngài xem trọng Hàn Thiên đã có ý muốn chọn hắn làm hiền tế? Câu hỏi này rõ ràng là nhắm đến Hồng Yến Linh. Hồng Yến Hoàng biết Hồng Yến từ muốn mượn chuyện này để gây khó dễ cho ông. Bất quá ông quả thực rất coi trọng Hàn Thiên, để Hồng Yến Linh tiếp xúc với hắn ông cũng không có điều gì phản đối. Bất quá Hồng Yến Hoàng còn chưa kịp nói gì, Hồng Yến Linh đã lên tiếng. Điệt nữ hôm nay chọn ngồi ở chỗ này là vì hai tỷ đệ Lý Thiên Vũ là bằng hữu của ta. Họ và ta là đồng bối, lại rất thân cận nhau, ta ngồi đây lại có gì không thỏa đáng? Chẳng lẽ từ thúc thúc định bắt cháu đứng ở sau lưng phụ mẫu như Yến Đông sư đệ con trai thúc thúc à? Câu này của Hồng Yến Linh cũng vô cùng hợp lý. Luật lệ của những tông tộc lớn, tiểu bối đi dự yến tiệc chỉ có thể ngồi hoặc đứng sau lưng trưởng bối. Hồng Yến Linh quả thực nếu muốn tìm một chỗ ngồi dự tiệc, chỗ của tiểu y sư và Hàn Thiên quả là rất hợp. Chỉ là không biết vô tình hay hữu ý cô lại chọn ngồi cạnh Hàn Thiên mà không phải là cạnh tiểu y sư mà thôi. Lần này thì Hồng Yến từ quả thực cứng họng. Hồng Yến Hương thấy vậy liền cười quyến rũ nói. Sớm nghe nói Hàn thiếu hiệp thực lực cao thâm, có thể một mình đối phó với võ sĩ giai cao tầng. Ta quả thực rất muốn kiểm chứng a. Ở cạnh ta là Hồng Yến Đông. Đệ ấy là đệ đệ ta, thực lực của đệ ấy vừa hay đạt đến võ sĩ cao tầng. Chẳng hay Hàn thiếu hiệp có thể cùng đệ ấy luận võ một tí để tất cả mọi người ở đây cùng được chiêm ngưỡng tài năng của cậu một phen được. Hay không? Hồng Yến Hoàng thấy hai người Hồng Yến Từ và Hồng Yến Hương liên tục tìm cách công kích người bên phe ông ta sớm đã có ý tức giận. Lần này Hồng Yến Hương đưa ra đề nghị luận võ quả thực đã có chút quá phận rồi. Hiện tại đương lúc yến tiệc hai bên luận võ thì có gì tốt mà xem. Hơn nữa thực lực của cả hai đều rất mạnh. Lúc này đương trường lại có rất nhiều người thực lực không cao. Hai người họ chiến đấu ở đây chẳng may có thương vong ngoài ý muốn cho người bên cạnh thì phải làm sao? Nghĩ đoạn Hồng Yến Hoàng lên tiếng. Hiện tại đang là yến hội có nhiều người thực lực không cao. Yến Hương trưởng lão đề nghị hai người họ tại đây chiến đấu với nhau, không sợ ảnh hưởng đến những người xung quanh đây à? Hồng Yến Hương dường như đã có dự tính từ trước. Nàng ta cười bí hiểm nói. Đây chỉ là một cuộc luận bàn so bì kỹ nghệ. Hai bên chỉ cần điểm đến là dừng. Không được tung sát chiêu. Cũng không được xính cường liều mạng. Chỉ là một cuộc tỉ thí nhỏ để góp vui cho mọi người ở đây, tộc trưởng cần gì lo lắng quá lên như vậy. Hồng Yến Hoàng nhìn về phía Hàn Thiên hỏi. Hàn tiểu huynh đệ, cậu thấy chuyện này thế nào? Hàn Thiên xưa nay không phải kẻ nhát gan, người ta dám khiêu chiến tất nhiên hắn dám ứng chiến. Bất quá cũng phải đòi một ít yêu sách có lợi một chút mới được. Hàn Thiên điềm tĩnh đứng lên nói. Nếu Hồng Yến Hương tiền bối đã nói vậy thì vãn bối cũng không ngại khổ công một chuyến. Bất quá nơi này đông người, trước khi giao đấu vãn bối có một yêu cầu. Đó là hai bên chiến đấu chỉ được dùng chiêu số, không được dùng võ kỹ chiến đấu để tránh làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Ngoài ra thì đây chỉ là một cuộc luận bàn, không nhất thiết phải dùng đến những cách thức cực đoan để giành chiến thắng. Yêu cầu của vãn bối Hồng Yến Hương tiền bối có chấp nhận được không? Hồng Yến Hương đưa ra đề nghị luận bàn này chính là muốn Hàn Thiên phải chịu thiệt, hạ chút nhuệ khí của phe Hồng Yến Hoàng xuống một chút. Dù Hàn Thiên đề nghị chiến đấu kiểu gì thì Hồng Yến Hương cũng không tin là một người còn chưa đạt đến võ sĩ lại có thể thắng được một võ sĩ cao tầng. Nghĩ vậy nên chỉ cần Hàn Thiên đồng ý chiến đấu, dù hắn có ra điều kiện gì thì Hồng Yến Hương cũng sẽ không ngại đồng ý. Nàng ta hưng phấn nói. Được, cứ quyết định như vậy đi. Cách chương.